bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTNV sơ qua trung kiên, 22T, giới tính 3D, cao 1m75, rất thân với nó vì nó là người đầu tiên biết anh bị 3D mà không cười nhạo anh còn giúp anh nói với bố mẹ anh, khi đó bố mẹ anh rất thất vọng có cả ghét bỏ anh nhưng nó là người giúp bố mẹ anh thay đổi cách nghĩ và ngày càng yêu thương anh hơn là ghét bỏ như trước. Vào chuyện. Hai anh em đang kể về mối tình đầu của anh ở trên trường, kể về lần đầu hai người gặp nhau, kể về nụ hôn đầu của hai người trước đám đông khi người yêu anh tỏ tình với anh, kể về người yêu của anh dũng cảm đối diện với giới tính của hai người và dũng cảm đấu tranh với mọi dư luôn, anh nói anh rất yêu người yêu của anh. Nó nghe kể mà đôi mắt hình trái tim nhìn anh đầy hâm mộ. Wow, thích thế, tình yêu của bọn anh thật là đẹp nha. Gato quá đi, à mà nụ hôn đầu của anh và anh chàng kia như thế nào vậy? Tò mò à nha, nó chắp hai tay trước ngực nhìn anh mong đợi, anh nhìn điệu bộ đó của nó thì nhếch mép cười, em gato gì, tình yêu của 3D có khi còn đẹp hơn người giới tính bình thường đó, anh ấy rất chiều anh hi hi. Nhếch mép cười gian nhìn nó, em thấy muốn biết nụ hôn đầu của anh như thế nào. Thật, mau mau nói em nghe đi, em rất là tò mò còn trước đám đông nữa chứ. Nó cầm tay anh lắc lắc mong chờ, vậy em đừng có say mê trước vẻ đẹp của anh đó nha. Lúc đó anh cũng thật bất ngờ đi và anh đã yêu ngay lúc đó đó. Lúc đó anh thật là tức đi khi anh ấy muốn anh làm thụ vì anh đâu có yểu điệu lắm đâu, lúc anh đứng dậy bỏ đi khi đi ngang qua anh ấy thì bất ngờ bị anh ấy kéo tay lại ôm gọn trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Nói rồi anh rất nhanh cầm tay kéo mạnh nó vào lòng anh rồi cúi xuống gần như hôn nó rồi nhếch mép nhìn khuôn mặt nhơ ngác của nó xong miệng anh tiếp tục phả hơi nóng. Như thế này này, chưa để anh kịp phản ứng liêng áp môi hôn anh, lúc đó khuôn mặt anh ấy quyến rũ y như anh lúc này có khi có phần hơn, lúc đó anh mới biết anh thật nhỏ bé trước anh ấy. Anh dư nguyên tư thế mờ ám đó mà nói chuyện với nó. Wow, em thật là mê cái vẻ mặt quyến rũ này của anh. Chết rồi, em yêu anh mất rồi. Nó vui vẻ cười đáp lại vẻ lém lỉnh. Bỗng một lực kéo mạnh mẽ kéo nó thoát khỏi vòng tay Kiên chưa định hình liền thấy Kiên bị ngã dấp dúi dưới đất miệng còn bật máu định xông lên đỡ anh thì nghe giọng của hắn thì vừa giật mình vừa xót lại vừa giận lấy hết can đảm nó đẩy tay hắn ra chạy lại đỡ Kiên rồi ngước mặt lên nhìn hắn quát. Anh điên sao, anh lấy quyền gì mà đánh anh ấy, lên nhớ tôi và anh đã chia tay rồi. Nó quát hắn rồi mây quay lại Kiên vẻ xin lỗi đưa tay run run lau vết máu trên khóe miệng anh giọng nghẹn nghẹn. Em xin lỗi, anh không sao chứ. Anh, Kiên định nói anh không sao thì chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng. Em nói cái gì, anh không chấp nhận chia tay vì vậy em vẫn là người yêu anh. Còn tên khốn này là thằng nào? Hắn thấy hành động và lời nói của nó như vậy thì tim như bị nhiều bàn tay nhéo mạnh một cái thật rất khó chịu và có cả tức giận kéo mạnh nó để nó đối diện với mình đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn nó lạnh giọng hỏi. Người yêu mới của tôi, nó nhìn hắn như vậy lén đau lạnh nhạt trả lời. Người yêu, rốt cuộc đâu mới là người yêu ầm. Hai từ, người yêu, đó em dễ dàng gắn lên nhiều người vậy sao? Em dễ dãi tới mức ai cũng có thể ôm hôn em hay thậm chí là lên giường với em như vậy sao? Rốt cuộc tôi là người thứ bao nhiêu của em? Hắn đau đớn nhìn nó hỏi. Phải tôi là vậy đó. Do anh quá tin người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói ta đẹp ta có quyền, vậy tôi đẹp tôi có quyền tôi bắt cá nhiều tay cũng có sao? Mấy người yêu tôi đều dễ chấp nhận chưa có cổ hủ như anh. Bởi vậy tôi mới chán ghét anh mà chia tay đấy. Và lại yêu anh chỉ là để giải trí thôi mà. Nó nhìn hắn nhếch mép khinh thường nói. Em, chuyện tình tay ba tay bốn mà em nói là bình thường sao? Tôi thật sự yêu nhầm em rồi. Hắn đôi mắt dần lạnh đi cả người như phát ra một loại khí lạnh tựa hàn băng nhìn nó nói. Mọi chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói rõ cho anh hiểu. Hắn nhếch mép nhìn nó vẻ hời hợt lòng hắn dần lạnh đi. Sao, giọng điệu lạnh lùng bất cần hắn hỏi. Thời gian qua ý tôi chỉ chơi đùa với anh một chút thôi, anh không có tiền, anh cũng chả thỏa mãn được tôi, sống với một thằng nghèo queo như anh thì có mà gặp đất mà ăn à, hư. Hắn cười lạnh mép nhếch lên nhìn nó khinh thường nhưng trong tâm thật đau. Bên anh trong thời gian qua ngoại trừ tình yêu ra anh chả có cái gì cả. Đến một cái xe tử tế anh còn không có chứ huống chi anh nói anh nuôi tôi cả đời. Hắn xỏ tay túi quần vẻ bất cần càng hiện rõ cúi đầu xuống nhìn chân đang như vẻ thừa thãi đá mảnh thải tinh của ly cà phê nhưng ai biết hắn cúi đầu là để che đi đôi mắt chưa bao sự đau đớn. Bên anh mấy tháng như vậy tôi chả có được cái gì còn bên mấy anh đại gia có mấy ngày là tôi có vài trăm đô rồi. Có tiền mới có được tất cả, anh nghèo quá đến chiếc điện thoại xịn còn không có thì còn yêu với đư. Chát, cách chương.